Chương 1921, Mai Di. Đây là hắn từ đồng bá về sau, lần thứ nhất biết được mẹ Hạ Lạc Nữ Tư áo trắng, ánh mắt lộ ra một vòng nhớ lại chi sắc, nhìn lấy hắn thăm thẳm nói ra, ta đương nhiên biết đạo chuyện của mẹ ngươi, trên thực tế, ta so bất luận cái gì người biết đều nhiều ngươi rốt cuộc là ai. Trần Phong kinh thanh hỏi. Nữ Tư áo trắng hai phía dưới xa, nhẹ giọng nói, ngươi xem ta dung nhan, có ấn tượng sao? Dung nhan của nàng tuyệt mỹ, mũi cao thẳng, môi anh đào đỏ bừng, niên kỷ kỳ thực đã không nhỏ, nhưng là xinh đẹp tới cực điểm, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc, cái kia cổ phong vận, có thể xưng tuyệt đại phong hoa mà nhìn thấy cái này dung nhan. Trần Phong lập tức trong óc cầm vang rung mạnh, như cùng mấy người tiếng sấm đập tới. Hắn toàn thân đều run rẩy lên, vô cùng kích động, đến mức miệng lưỡi đều không lưu loát, ta tuy nhiên không nhớ rõ ngươi là ai, nhưng là ta tuyệt đối có ấn tượng, ta tuyệt đối gặp qua ngươi, đây là phong tồn tại đầu óc ta chỗ sâu nhất ký ức không sai, đây là ngươi chỗ sâu nhất ký ức. Nữ Tư áo trắng mỉm cười nói, ngươi xác thực gặp qua ta, trên thực tế, Nữ Tư áo trắng miệng góc pha cờ hoa ra một vòng nụ cười danh mãnh, nhìn lấy Trần Phong nói ra, ngươi khi còn bé, ta còn đã từng ôm qua ngươi đây. Thật sao? Trần Phong ngạc nhiên nói ra, khó đạo ngươi, ngươi là mẹ của ta. Bên người người nói đến đây, bạch y hẻ nữ tử kia sắc mặt nhanh chóng ảm đạm xuống, nàng nhẹ nhẹ gật gật đầu, nói ra, ta là ngươi bên người mẹ nhất, người thân cận nhất, ta là nàng tỷ nữ, nàng là đại tiểu thư của ta. Trần Phong nghe nói lời ấy, toàn thân run rẩy dữ dội, không nghĩ tới cô gái mặc áo trắng này cùng mẫu thân có sâu như thế quan hệ. Hắn hỏi, cái kia không biết đạo ngài xưng hô như thế nào? Nữ Tư áo trắng mỉm cười nói, ngươi liền gọi ta Mai Di đi, đại tiểu thư một mực là hô ta Mai Tử. Trần Phong lui lại hai bước, không người một cái thật sâu, hành lễ nói ra, gặp qua Mai Di. Mai Di mỉm cười nói, ngược lại là cái hiểu lễ nghĩa hải tử. Nàng xem thấy Trần Phong, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Trần Phong nhìn lấy nàng, mặt mũi tràn đầy chờ mong, chờ đợi lấy nàng nói tiếp, nhưng Mai Di tựa hồ có chút lo lắng, lại không nói, ngược lại là nhìn lấy Trần Phong hỏi, nói một chút ngươi đối Vân Phá Thiên hiểu rõ đi, ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu? Lúc này, Trần Phong cũng biết liên quan tới Vân Phá Thiên sự tình. Vân Phá Thiên tại Thiên Nguyên Hoàng trong triều, có thể xưng truyền kỳ, hắn nhìn qua chỉ có 40-50 tuổi, trên thực tế đã có hơn 200 tuổi. Vân Phá Thiên xuất thân bần hàn, bất quá là bình dân con cháu mà thôi, nhưng hắn lại là từ nhỏ liền có mạnh đại chí hướng. Hắn từ nhỏ nhà nghèo, thiên phú QNZ không thế nào cường hãn, căn bản không có tư cách tiến vào trong tông môn tu luyện. Nhưng hắn lại không có chút nào nhục chí, 13 tuổi chính là tham quân, trong quân đội tu hành một bộ tất cả mọi người sẽ người tu luyện viết công pháp. Loại công pháp này, tu luyện tốc độ có phần nhanh, nhưng kỳ thật đối thân thể thương tổn rất lớn. Mà lại tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, có khả năng sẽ cũng không còn cách nào bình thường. Nói trắng ra là, liền là phi thường chỉ vì cái trước mắt. Loại công pháp này, có thể tại trong thời gian ngắn lớn vô cùng kích thích tỷ hệ mở lư cờ của con người, để cho người ta thực lực tăng trưởng phi thường cấp tốc, nhưng cũng sẽ cho người thân thể tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tai họa ngầm cùng ám thương. Cho nên, bình thường tu luyện loại công pháp này người, niên kỷ đều rất khó sống qua 50 tuổi, mà lại cảnh giới cũng sẽ không quá cao. Đồng thời, loại công pháp này sắp tu luyện tới cực hạn thời điểm, sẽ theo thường lệ một lần đại kiếp nạn, toàn thân huyết dịch đều sẽ sôi trào lên, thống khổ đến cực hạn, cơ hồ muốn đem người cho sống sờ sờ đau chết. Nhìn không qua đến, cái kia liền trực tiếp chết rồi. Liền xem như sống qua tới, thân thể cũng sẽ tàn phế. Vân Phá Thiên tại 30 trước 3 tuổi. Cùng còn lại tu luyện công pháp này tương đối xuất sắc xuất thân từ bình dân người trẻ tuổi không hề khác gì nhau, tu luyện tốc độ có phần nhanh, thực lực tăng lên có phần nhanh, tấn cấp tốc độ coi như có thể. Tại ba lúc 13 tuổi, đã trở thành một tên bên trong hạ cấp sĩ quan, mà 33 tuổi một năm kia, lại là hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn. Ba lúc 13 tuổi, hắn một lần lĩnh quân xuất ngoại tác chiến thơ y điếm, công pháp phản phệ bạo phát, toàn thân huyết dịch sôi trào. Theo lý tới nói, hắn phải chết, coi như không chết cũng cần phải tàn phế. Nhưng là, hắn vậy mà tại lần này rơi xuống vách núi, đến kỳ ngộ, đạt được kỳ ngộ về sau, chẳng những chữa khỏi công pháp này cho thân thể mang tới thương tổn, mà lại thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn đột phá tốc độ, không phải loại kia nhanh khoa trương loại hình, không giống như là một ít người, 20 tuổi liền bước vào vũ vương cảnh, sau đó không được tổn tiến. Hắn tu luyện tốc độ không phải rất nhanh, nhưng lại dị thường bình ổn thuận lợi, tựa hồ đối với hắn mà nói căn bản cũng không có cái gì bình cảnh. 1-2 năm liền vượt qua cấp 1, khi hắn tại 60 tuổi thời điểm, nghe nói đã là đi vào vũ vương cảnh điên phong. Trở thành thiên nguyên hoàng triều nhất cường hãn nhất đỉnh cấp cường giả cũng chính là vào năm ấy, hắn trở thành thiên nguyên hoàng triều xa ưu tên trụ quốc đại tướng quân một trong quyền khuynh chiêu dã, thế lực lừng lẫy, thực lực mạnh mẽ, làm việc bá đạo cái này, chính là Vân Phá Thiên Trần Phong liền đem đối Vân Phá Thiên ấn tượng nói một lần. Nói một lời chân thật, Trần Phong tuy nhiên rất hận Vân Phá Thiên, nhưng vẫn là rất phục khí hắn, dù sao Vân Phá Thiên một giới bình dân chi thân, có thể đi đến bây giờ tình trạng này, thật đã là rất lợi hại. Nghe hắn nói xong về sau, Mai Di trên mặt lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, hắn nhìn lấy Trần Phong, trầm âm thanh nói ra, vậy ngươi biết nói, hắn 33 tuổi một năm kia, chiếm được kỳ ngộ gì sao? Trần Phong dao động đầu nói ra, ta không biết no y hắn mơ hồ đã đoán được một điểm gì đó, một đám lựa như cùng ở tại tâm lý bốc cháy lên, bùng nổ, đốt hắn cơ hồ muốn lên tiếng hô to, con mắt đỏ bừng, hàm răng cu nở dê cắn Mai Di nhẹ nói nói, xem ra ngươi đã đoán được, như vậy thì để cho ta tới chứng thực tốt. Hắn 33 tuổi một năm kia, cái kia công pháp tu luyện đến cực hạn, tu luyện đến bình cảnh, bắt đầu phản phệ, để hắn sống không bằng chết, phản phệ thời cơ trùng hợp là tại một lần trong chiến đấu, hắn chính muốn giết chết địch nhân chủ tướng. Cũng là bị cái này phản vệ tra tấn. Chẳng những binh bại, mà lại người cũng bị đối phương kích xuống vách núi, nhưng là hắn lại bị một người cấp cứu, bị một cái dung nhan tuyệt mỹ, ôn nhu thiện lương, xuất thân cao quý nữ hải nhi cấp cứu. Nghe ở đây, Trần Phong trong lòng cự chiến, hắn run giọng nói ra, nữ hải kia không sai, cô bé kia, liền là của ngươi mẫu thân. Mai Di ánh mắt lộ ra một vòng nhớ lại chi sắc, một năm kia mẹ ngươi bao lớn nha, mới 18 tuổi. Chính là xinh đẹp nhất như cùng một đóa nụ hoa một loại thời điểm. Nàng nha, xuất thân cực kỳ cao quý, thực lực phi thường cường đại, ăn sung mặc sướng, hưởng thụ hết thảy vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Nhưng là, nàng lúc kia trẻ, cái gì cũng đều không hiểu, phản lại cảm thấy tại cái này trong gia tộc bị bắt lấy, không cho ra ngoài, chính là như là trong lồng phi điểu, để cho người ta rất không vui, cả ngày giàu gì không vui.